Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, kiếm Converter. Dark Hero Tần Mục tóc rốt cục đình chỉ sinh trưởng, tóc dài tới eo, lấy một cái đai lưng đem đầu tóc buộc lên, sắc mặt ngưng trọng, đi ra phía trước, đi vào trước lò, Tư bà cau mày nói, cầm điếc. Người tại linh thai cảnh có thể luyện hóa hàn thiết tinh anh. Cầm điếc nhẹ gật đầu. Tư bà giận xì một ngụm. Biến thái, dược sư, mù lòa mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Tràn đầy đồng cảm, luôn miệng nói. Biến thái, cầm điếc, người thật sự là biến thái. Cầm điếc dương dương đắc ý. Mừng rỡ không ngậm miệng được. Hàn thiết tinh anh so hàn thiết kim tinh còn muốn thắng được rất nhiều. Là từ trong hàn thiết kim tinh để luyện ra tinh anh. Hàn thiết kim tinh còn có thể lấy bị lô hỏa luyện hóa. Chế tạo binh khí, nhưng là hàn thiết tinh anh hàn khí thì có thể trực tiếp dập tắt lô hỏa. Rất khó luyện chế, cầm điếc ném cho Tần Mục hai khối hàn thiết tinh anh. Ý là để hắn đem hai khối hàn thiết tinh anh này luyện hóa, đánh thành một khối, sau đó chế tạo binh khí. Tần Mục nếu là có thể làm đến bước này, hắn cửa này cũng coi là qua. Tần Mục nguyên khí vận chuyển, hóa thành chu tước nguyên khí, bàn tay nhóm lửa diễm, lấy tay đặt ở trong lò, sau đó một cái tay khác cộc cộc cổ động ống bể. Ý đồ đem lửa trong lò diễm thổi lên, nhóm lửa than đá, bất quá bàn tay của hắn rơi vào trong lò, lập tức cảm giác được hàn khí bức người, ngay cả trên tay hắn hỏa diễm cũng suýt nữa dập tắt. Chu tước nguyên khí đều có bị đông cứng xu thế, cầm điếc dương dương đắc ý, hướng kẻ điếc liên tục khoa tay, kẻ điếc nói, ý của ngươi là nhóm lửa lô hỏa chính là một đạo khảo nghiệm. Rất cần kỹ xảo, cái này liên lụy đến rèn đúc ảo diệu, chỉ dựa vào man lực là điểm không cháy. Cầm điếc vẻ mặt tươi cười, đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng, trong lò hỏa diễm bắn ra, than đá bị Tần Mục lấy cuồng bạo vô cùng chu tước nguyên khí ngạnh sinh sinh nhóm lửa. Đè xuống hàn thiết tinh anh hàn khí, kẻ điếc nhìn về phía cầm điếc, đồng tình nói, cầm điếc. Dựa vào man lực điểm không cháy, chỉ có thể nói rõ ngươi linh thai cảnh tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Người ta có là đầy đủ man lực, chính là năng điểm lửa cháy. Không cần kỹ xào, cầm điếc lộ vẻ tức giận khoa tay thủ thế. Kẻ điếc cười nói, giảo hoạt, than đá lô hỏa luyện không thay đổi hàn thiết. Nguyên lai ngươi ẩn giấu một tay ở chỗ này, Tần Mục điểm lô hỏa. Lập tức phồng lên nguyên khí, đem lô hỏa thôi phát đến cực hạn, bất quá hàn thiết tinh anh kia từ đầu đến cuối không thay đổi. Thậm chí không cách nào đem hàn thiết nung đỏ. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên hai cánh tay thăm dò vào trong lò, nắm lên hai khối hàn thiết, thôi động bá thể tam đan công, linh thai cũng từ điên cuồng lên. Linh thai bên ngoài nguyên khí như là một cái cự đại hỏa lô. Đem chu tước nguyên khí thôi phát đến cực hạn. Trong tay hắn hàn thiết tinh anh dần dần trở nên xích hồng. Cũng không lâu lắm, vậy mà bắt đầu có nước thép nhỏ giọt xuống. Tần Mục đem hòa tan nước thép nhỏ tại trong máng trượt. Hai khối hàn thiết nóng chảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng không lâu lắm. Hàn thiết toàn bộ hóa đi, nước thép tan cùng một chỗ, kẻ điếc nhìn một chút nghẹn họng nhìn chân chối cầm điếc. Nói, ngươi muốn khảo nghiệm hắn cái gì tới? Cầm điếc chán nản, bản ý của hắn là khảo nghiệm Tần Mục rèn luyện bản lĩnh. Luyện hóa hàn thiết tinh anh, cần trước nhóm lửa lò, nhưng là lô hỏa nhiệt độ cũng không thể đem hàn thiết tinh anh đốt dung. Bất quá tu vi hùng hậu mà nói, có thể dùng chu tước nguyên khí đem hàn thiết tinh anh đốt mềm. Trong suy nghĩ của hắn, Tần Mục đốt mềm hai khối hàn thiết, sau đó lấy chùy lặp đi lặp lại gõ, đem hai khối hàn thiết rèn luyện đến cùng một chỗ, sau đó bách luyện thành binh. Không nghĩ tới Tần Mục nguyên khí tu vi thực sự hùng hồn đến không tưởng nổi. Trực tiếp dùng nguyên khí đem hai khối hàn thiết dung. Mục đích của hắn là khảo nghiệm kỹ xảo, nhưng Tần Mục dùng man lực trực tiếp vượt trên kỹ xảo. Đồng dạng cũng làm được, mà lại đơn giản hơn. Để cầm điếc không lời nào để nói. Đương đương rèn sắt âm thanh truyền đến. Tần Mục huy động chùy sắt lớn, đánh cho hỏa tinh vẩy ra. Mỗi một chùy đều vận dụng lên hùng hồn nguyên khí, đồng thời lấy chu tước nguyên khí mềm hóa, sau đó lấy huyền vũ nguyên khí làm lạnh, lặp đi lặp lại rèn luyện đánh. Hắn lặp đi lặp lại rèn luyện không biết bao nhiêu lần. Thời gian dần trôi qua, một ngụm đao mổ heo thành hình. Cầm điếc kiểm tra một phen, mệt mỏi gật đầu. Tần Mục cửa này thông qua. Tần Mục đem đao mổ heo đánh tốt, thử một chút trình độ sắc bén, rất là hài lòng. Hắn hiện tại rốt cục có một thanh chính mình chế tạo vũ khí. Mù Lòa cần nói, Mục Nhi, trước đừng thử đao, còn có ta một cửa này chưa qua đây. Lần này, người ta tỉ thí ngâm thơ. Tần Mục sắc mặt trắng bệch, lúng ta lúng túng nói, Mù Gia Gia, ta khẳng định không sánh bằng ngươi. Kẻ điếc đem chính mình hai cái tai sắt phốc rút ra, biểu thị không nghe. Tư Bà Bà mấy người cũng là một mặt ghét bỏ, rối rít nói, Mù Lòa, đổi một cái. Mù Lòa vào đầu, không thể chối từ đám người thịnh tình, nói, như vậy chúng ta liền tới tỉ thí thương pháp. Tụ khí là thương, hắn đem trúc trượng dứt bỏ, bàn tay năm ngón tay dang rộng ra, huyệt vũ nguyên khí lập tức hóa thành róc rách dòng nước. Một cây thủy long thương xuất hiện trong tay, Tần Mục nguyên khí bộc phát, một cây hỏa long thương xuất hiện, hai người dưới chân bắt đầu di động, trong tay đại thương không ngừng run run, như là độc long tùy thời đập ra vực sâu. Hai người đi vòng, bước chân không ngừng, thủy long thương cùng hỏa long thương nhưng thủy chung không có đụng nhau. Tần Mục thần tiêu thiên nhãn mở ra, ánh mắt rơi vào Mù Lòa trên thân, tìm kiếm sơ hở của hắn, nhưng thủy chung không có tìm được bất luận sơ hở gì. Mù Lòa cứ nhìn không thấy, nhưng là nửa điểm sơ hở cũng không có lộ ra. Không có sơ hở, vậy liền chế tạo ra sơ hở. Hai người đi vòng thật lâu, Tần Mục đột nhiên bước chân dừng lại, mặt đất đột nhiên rơi xuống, bị hắn một cước dẫm ra cái hố to, mặt đất như gợn sóng run run, để Mù Lòa bước chân bất ổn. Hồ trong tay hắn hỏa long thương đâm ra, Mù Lòa lại mỉm cười, thủy long thương phát sau mà đến trước, hướng Tần Mục chọn đi. Tần Mục cứ việc trước ra thương, nhưng là hắn một thương này lại tiên Tần Mục một bước đâm trúng Tần Mục ngực. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, chỗ ngực bọt nước văng khắp nơi, xuất hiện một cái vòng xoáy, đem Mù Lòa một thương này ngăn trở. Mù Lòa trong tay thủy long thương lập tức sụp đổ, bị chấn động đến bay ngược mà đi. Tần Mục trường thương trong tay tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa long đâm trúng ngực Mù Lòa. Mù Lòa xoay người rơi xuống, bước chân lảo đảo, liền tranh thủ phong ấn thần tàng mở ra, lúc này mới đứng vững, cả giận nói, ngươi đây là gian lận, đồng thời sử dụng hai loại nguyên khí. Trên kỹ xảo tới nói, ngươi đã thua, ngươi chính là ỷ vào bá thể nguyên khí lợi hại khi dễ ta. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, Mù Gia Gia, nếu không lại một lần. Mù Lòa đột giận thành vui, nói, bá thể không phải liền là dùng để khi phụ người sao? Đây là thực lực của ngươi, ta cửa này, ngươi qua, bà, tới phiên ngươi. Tư bà ánh mắt phức tạp, nhìn một chút vừa mới chiến thắng Tần Mục, nói, Mục Nhi, trong lòng ta ngươi đã sớm qua ta một cửa này, ngươi đã thông 360 phòng lúc, cũng đã qua. Tần Mục nao nao, bà, nào có hài tử sẽ không rời nhà. Tư bà thấp giọng nói, trưởng thành đều là muốn đi, ta không thể lưu ngươi cả một đời. Những lão già này đều đồng ý với ngươi vượt qua kiểm tra. Ta nếu là không cho phép cũng quá ích kỷ. Nàng vác lấy rổ trở lại trong phòng, cài đóng cửa phòng. Tần Mục ngơ ngác, thôn trưởng ho khan một cái, để hắn đã tỉnh hồn lại, nói: Mục Nhi, ta một cửa này ngươi nếu là qua, ngươi liền có thể đi ra Tàn Lão thôn, rời đi đại khư, đi ngoại giới lịch luyện. Tần Mục quay người, nói: Thôn trưởng chỉ giáo. Thôn trưởng mỉm cười, nói: Chúng ta những lão già này dạy cho ngươi, đều là để cho ngươi ở cái thế giới này sống sót bản lĩnh. Mã gia dạy cho lực lượng ngươi cùng trang nghiêm, Đồ Tể dạy cho ngươi dũng khí cùng không sợ, Kẻ Điếc dạy ngươi nghệ thuật cùng phong độ, Người Thọt dạy ngươi đào mệnh cùng giảo hoạt, Mù Lòa giữ ngươi khám phá biểu tượng mắt thấy chân thực, Dược Sư dạy ngươi luyện dược cùng cứu mạng, Bà dạy ngươi trí tuệ cùng thiện lương, Cầm Điếc dạy ngươi biến báo cùng thong dong, mà ta có thể giữ ngươi là một cây thước, dùng lương tâm làm đánh dấu, cân nhắc không phải là thiện ác, giơ lên kiếm của ngươi. Tần Mục rút ra Thiếu Bảo kiếm, nằm ngang ở trước mặt, hướng Tần Mục bên này kiếm tích đem lưỡi kiếm chia làm hai bên. Một bên chiếu rọi ra Tần Mục khuôn mặt, một bên khác cũng chiếu rọi ra Tần Mục khuôn mặt. Kiếm có bốn phía, hướng ngươi bên này chiếu rọi tâm của ngươi. Một bên là tốt, một bên là ác. Thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh nói, hướng địch nhân của ngươi bên này chiếu rọi chính là ngươi địch nhân lương tâm. Một bên là tốt, một bên là ác, kiếm liền là của ngươi cây thước, để mà cân nhắc thiện ác không phải là, đã là cân nhắc ngươi, cũng là cân nhắc địch nhân. Kiếm pháp là cân nhắc đối thủ thiện ác, cũng là cân nhắc ngươi. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi kiếm pháp của ta thức thứ nhất. Học được đằng sau, ngươi liền coi như là thông qua ta một cửa này, có thể đi ra thoan đi bên ngoài sông sáo. Tần Mục tâm tình kích động, thôn trưởng rốt cục muốn truyền thụ cho hắn kiếm chiêu. Mã gia, Mù Lòa bọn người trong lòng hơi rung, nhao nhao hướng thôn trưởng nhìn lại. Tư bà cũng đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía này, thôn trưởng rốt cục muốn truyền cho Tần Mục kiếm pháp. Chuyện này theo người khác có lẽ là việc nhỏ, nhưng là theo bọn hắn nghĩ lại là khó lường đại sự. Nhất là Dược Sư, hắn biết thôn trưởng truyền thụ Tần Mục kiếm pháp, bên trong tích chứa hàm nghĩa. Thôn trưởng kiếm pháp không chỉ là truyền thừa, càng nhiều thì là trách nhiệm. Học được thôn trưởng kiếm pháp, liền muốn gánh vác lên thôn trưởng cũng chưa từng hoàn thành trách nhiệm. Dược Sư thấp giọng nói, thôn trưởng, người cảm thấy hắn có thể gánh vác đứng lên sao? Thôn trưởng cười nói, ta không được, cũng không có nghĩa là hắn cũng không được. Ma giáo tổ sư già, còn có 7 năm tuổi thọ, ta cũng già, nhiều nhất so với hắn chết muộn mấy năm, nên lưu lại truyền thừa. Tinh thần hắn chấn động, hướng Tần Mục nói, kiếm pháp của ta gọi là kiếm đồ. Kiếm đồ thức thứ nhất, gọi là kiếm Lý Sơn Hà, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.